cho nên người phụ trách vụ việc này là Lạc Nhã Hân vội vàng ra tiếp năm bà cô trẻ này. Cho họ biết là giờ chưa thể gặp Sở Phàm được ngay. Năm cô nàng xinh đẹp này nghe xong cũng không chịu đi. Cứ khăng khăng ngồi lì tại sở cảnh sát chờ đến lúc được gặp Sở Phàm rồi mới thôi. Lạc Nhã Hân cũng đành bó tay hết cát. Năm người này chính là Đại Tiểu Thư, Nhị Tiểu Thư, Dì Mi, Tô Phỉ, và còn một người nữa chính là Lâm Hiểu Tình. Hóa ra là Lâm Hiểu Tình nghe nói là có chuyện. Vội vàng lái xe đến trước cửa sở công an. Không ngờ lại gặp phải Đại Tiểu Thư các nàng cũng vừa đến. Vì thế cùng đi vào tìm Sở Phàm một lượt luôn. Nhị Tiểu Thư gặp cô giáo thể dục xinh đẹp của mình ở ngay trước cửa sở cảnh sát thì vô cùng kinh ngạc, hỏi thăm. Cô Lâm, là cô ạ. Cô cũng đến thăm Sở đại ca ạ. Ừ, lần trước Sở Phàm có giúp cô chút chuyện. Cô nghe nói anh ta gặp chuyện không may nên vội vàng chạy đến. Lâm Hiểu Tình vội vã che giấu vẻ mất bình tĩnh trên mặt mình, đáp qua quyết. Cũng không biết tình hình Sở đại ca bây giờ thế nào nữa. Cảnh sát có làm khó dễ anh ấy hay không nữa. Nhị Tiểu Thư cong môi nói. Sở đại ca đánh Lâm Phong đến bị thương. Nghe nói là gia đình Lâm Phong rất có thể lực. Chỉ sợ là nhà Lâm Phong sẽ không để yên đâu. Tô Phỉ lo lắng nói. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Lâm Hiểu Tình đã hiện ra vẻ sầu lo. Cô không nghĩ rằng lần này Sở Phàm lại gây ra chuyện lớn như vậy, trực tiếp đánh gãy cả hai chân của Lâm Phong. Thế này thì biết làm sao bây giờ chứ? Không ai hiểu con người và thế lực gia đình Lâm Phong bằng cô đâu. Còn Lâm Phong thì giờ này đang làm gì? Bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện tốt nhất thủ đô. Trong một phòng bệnh ở trên tầng 3 của bệnh viện Nhân Ái, hai chân Lâm Phong đang đặt trên một cái gối. Trên đùi có bó bột, băng vải quấn chằng chịt. Trong phòng bệnh, ngoài Lâm Phong ra còn có ba gã là Lâm Vĩ. Mẹ gã vừa ra ngoài mua ít hoa quả lại vội vã quay về với gã. Lâm Vĩ nhìn con mình bị người ta đánh cho đến mức này thì không hề dễ chịu. Tuy là lão đã mời đến nhưng bác sĩ ngoại khoa tốt nhất để tiếp nối hai chân đã bị chặt đứt của Lâm Phong. Nhưng mà dù sao thì cũng không thể được như trước kia. Cho dù là chữa khỏi được thì sau này hai chân con lão cũng vẫn còn di chứng. Mà chỉ cần hộ lý không cẩn thận một chút thôi là có thể bị thọt chân ngay. Đó là điều mà Lâm Vĩ không hề mong muốn phải chứng kiến. Lâm Vĩ thề nhất định phải trừng trị hung thủ, trả lại lẽ công bằng cho con lão. Đến giờ thì lão cũng biết là người đã thương con lão là Sở Phàm, là vệ sĩ của con gái Kỷ Thiên Vũ. Tình hình này thì cũng có chút khó giải quyết. Lão biết thể lực của Kỷ Thiên Vũ ở thủ đô cũng rất lớn. Nếu nói Kỷ Thiên Vũ ra mặt vì Sở Phàm thì việc này không dễ xử lý chút nào. Khó mà xử cho Lâm Phong có ưu thế hẳn. Cho nên Lâm Vĩ nghĩ thầm, dù thế nào cũng phải đòi Sở Phàm bồi thường gấp bội mới được. Con trai, con yên tâm. Ba chắc chắn sẽ giúp con, sẽ trừng trị thằng Sở Phàm kia. Lâm Vĩ kiên định nói. Ba, theo tình hình hiện nay, thì cho dù là có trị tội của nó, nhiều lắm nó cũng chỉ chịu vài năm tù. Chẳng lẽ có thể chặt đứt được hai tay hai chân của nó sao? Lâm Phong nói. Nó đã rơi vào tay cảnh sát, đương nhiên là Minh không làm gì được nó rồi. Nhưng mà nó sẽ phải trả giá. Ngồi tù là đương nhiên rồi. Lâm Vĩ nói. Nhưng con không muốn cho nó ngồi tù ba ạ. Con muốn cho nó sống bình thường được cơ. Lâm Phong trầm giọng, nói từng chữ một. Lâm Vĩ nghe xong thì vô cùng sửng sốt. lão cảm thấy hình như con mình nói chuyện có vẻ có vấn đề. Cho nên lão hỏi lại. Thế theo ý con thì nên xử lý nó thế nào? Con muốn nó được tha bổng. Con muốn nó cho rằng con đang ấm ướt mà không có cách nào cả, không làm gì được nó. Con muốn nó sẽ chủ quan, sự ý tự cao tự đại. Rồi sau đó con mới âm thầm hành động, đến thời cơ thích hợp, con phải lấy mạng nó. Lâm Phong càng nói thì giọng điệu càng lạnh lèo, âm trầm. Lâm Vĩ hơi suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói. Ý con là muốn nó vĩnh viễn biến mất trên đời này. Đúng, hơn nữa con còn muốn nó phải bị tra tấn cho đến chết. Nếu không làm sao rửa sạch được sự sỉ nhục mà con đã phải chịu đựng được. Lâm Phong nói với vẻ đầy phẫn hận. Được, con đã có thể có ý tưởng này thì ba cũng rất mừng. Đối xử với kẻ thù quyết không thể lui bước, nhất định phải cho chúng vào tử địa. Nhưng nếu như muốn làm một kẻ biến mất thì cũng không đơn giản đâu. Nếu không có kế hoạch cẩn mật thì chỉ sợ hậu họa sẽ vô cùng đó. Lâm Vĩ nói. Ba cứ yên tâm đi. Ngày kia là Trương Thiếu đi Pháp về rồi. Chuyện này con sẽ thương lượng với nó, đảm bảo là tuyệt đối không sơ hở tí nào. Con cũng không tin là một thằng vệ sĩ nho nhỏ nhà quê lên lại có thể đạt đến trình độ nào hay là hoành tráng gì. Con muốn nó phải chết. Nó cũng chỉ có chết thì mới có thể rửa sạch nỗi sơn. Y Nương Hơn U Quy Quy Cương. Mà con phải chịu đựng. Cho nên con không cần nó phải ngồi tù. Ngồi tù với nó thì chả đáng gì cả. Lúc ấy ngày nào con cũng phải sống dưới sự sỉ nhục mà nó gây ra. Con chịu không nổi. Lâm Phong chậm rãi nói. Như thế thì theo ý của con là không cần tố cáo Nương. Nương U Vinh Quy Quy Quy Quy A Cứ để nó bình an vô sự. Sau đó mới xử lý cái mạng nhỏ của nó phải không? Lâm Vĩ hỏi. Đúng, đối với kẻ thù thì phải làm cho nó tiệt nọc đi mới thôi. Tuyệt không cho nó cơ hội được xoay sở. Cho nên con phải mau hồi phục. Làm như chưa xảy ra chuyện gì cả. Về hai chân con bị gãy thì con cũng nhận định là nó sẽ cho rằng con yếu thế hơn. Cuối cùng rồi con mới lấy mạng nó. Lâm Phong âm trầm nói, ánh mắt lạnh lùng. Thằng ôn vật dám chọc tới nhà họ Lâm chúng ta là đã tự tìm đường chết. Tuy nói là nó có sự hậu thuẫn của lão Kỷ Thiên Vũ. Nhưng đến cả Kỷ Thiên Vũ cũng thế thôi, không nắm tay cả ngày được. Có điều, ba cảm thấy cứ như thế mà buông tha thằng ôn vật ấy chỉ vì để cho nó có sự khinh địch thì ba không cam lòng. Lâm Vĩ than thở. Gì mà không cam lòng? Hai cái chân của con mà đổi được cái mạng của nó thì con cũng thấy đáng giá rồi. Lâm Phong nói. Ba hiểu ý con. Trước đó thì ba đã chuẩn bị luật sư tốt nhất cho con trước tòa. Hiện tại cha không cần rồi, nhưng mà ba sẽ không để cho thằng ranh ấy được sống yên ổn đâu. Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi, ba sẽ xử lý những việc khác. Lâm Vĩ nổi. Tốt, con nhất định phải nhìn thấy thằng Sở Phàm từ từ ngã xuống rồi chết trước mặt con. Lâm Phong trong mắt đầy vẻ âm độc thâm hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 154 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 154 cảnh sát cũng dám đùa. Vụ việc ẩu đã tại quán Ba Lam đều đã được thẩm vấn điều tra xong. Lạc Nhã Hân đang xem khẩu cung của mười mấy nhân chứng được dẫn về. Có điều khiến Lạc Nhã Hân cảm thấy rất ca. Y. Nương. Hân. Nương. Gân. A. Cưng. Chính là trong số khẩu cung đó cũng không có ai trực tiếp chứng kiến việc Sở Phàm cố ý đánh Lâm Phong cả. Mà những người chứng kiến chỉ nhìn thấy một trận hỗn chiến mà thôi. Hơn nữa, trận hỗn chiến này lại do bên Lâm Phong dẫn đầu phát động trước. Do đó đã có sẵn một số nhân tố có lợi cho Sở Phàm. Nói cách khác, dựa vào khẩu cung của nhân chứng thì nếu phía Lâm Phong muốn cáo buộc Sở Phàm là rất khó. Nhiều lắm cũng cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. B. Hơn. A. Nơn. Hắn bồi thường được thôi. Lúc này năm bà cô trên lại náo loạn cả lên kêu ca hỏi khi nào mới có thể đến thăm Sở Phàm được. Cũng có cái hay là nhị tiểu thư và Tô Phỉ đúng là loại loạn xì bát nháo, làm ầm ĩ lên mà bất chấp lý lẽ gì. Tất cả nam giới hễ nhìn thấy vẻ xinh đẹp của phụ nữ rồi thì đều bị lung lạc, cảnh sát cũng không ngoại lệ. Huống hồ là đối mặt với năm cô nàng mỹ nữ có thể nói là thuộc hàng cực phẩm này. Mấy anh cảnh sát cũng không muốn để cho mỹ nhân có ấn tượng không tốt về mình. Cho nên đành thuận thế. Đồng ý để cho năm cô nàng đi thăm Sở Phàm. Cảnh sát dẫn năm người vào trong phòng thẩm vấn. Khi cửa phòng thẩm vấn mở ra, Sở Phàm còn tưởng là cảnh sát đến hỏi thêm cái gì. Nhưng nhìn ra thì lại hóa ra là đại tiểu thư. Nhị tiểu thư. Dì Mi. Tô Phỉ và Lâm Hiểu Tinh lần lượt đi vào làm hắn ngẩn cả người. Đương nhiên là hắn không ngờ rằng đại tiểu thư các nàng lại đến thăm hắn. Hơn nữa lại còn lắm người đẹp đến một lúc như thế nữa chứ. Sở đại ca, anh không sao chứ? Nhị tiểu thư nhìn thấy Sở Phàm thì cuống lên hỏi. Không sao không sao, tay chân vẫn còn nguyên vẹn đây này. Sở Phàm cười khẽ, nói. Tiểu Sở, chuyện của anh tôi biết hết rồi. Tôi đã báo cho ba, ba sẽ nghĩ biện pháp bảo lãnh anh ra. Đại tiểu thư an ủi. Cảm em sự quan tâm của đại tiểu thư. Kỳ thực việc này không cần làm phiền đến chú Kỷ đâu. Chú đã bận rộn vậy rồi, để chú quan tâm đến chuyện của tôi thế là rất không nên. Hơn nữa, tôi đã tính toán được là Lâm Phong sẽ không làm gì tôi đâu. Sở Phàm nói. Bọn tôi làm như thế còn không phải là nghĩ cho cậu, muốn để cậu sớm về nhà một chút còn gì. Cậu còn cứ ở đây thì trong lòng bọn tôi đều rất khó chịu. Dì Mi lườm Sở Phàm một cái. Sở Phàm bị ánh mắt quyến rũ u oán của dì Mi nhìn đến tê. Hơn. Y. Tê. A. Mương. Thần không khỏi rung động. Tim bật lên tương tương. Hắn vội vàng áp chế tâm thần lại cười nói. Tôi cũng muốn về sớm một chút. Nhưng mà dù sao tê, hơn y, quy, quy, b, hơn a, án cũng phải có trình tự. Chờ họ làm xong trình tự là tôi có thể về nhà mà. Cho nên các cô không cần lo lắng đâu. Sở Phàm nói xong thì chuyển ánh mắt nhìn về Lâm Hiểu Tình đang ngồi cạnh cửa, vẫn là vẻ xinh đẹp gợi cảm như thế. Và có một điểm khác trước kia là trong lòng cô hình như đã quên hẳn cái gông xiềng từng giam giữ mình. Em cũng tới đây rồi. Sở Phàm nhìn Lâm Hiểu Tình nói. Vâng, nghe nói anh xảy ra chuyện, em vội vàng đến thăm. Giờ thấy anh không sao thì em cũng an tâm rồi. Lâm Hiểu Tình nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các cô. Nói thật ra thì tôi bây giờ thật sự là rất xúc động, cũng thật là rất vui. Sở Phàm chân thành nói. Sở đại ca đương nhiên là xúc động rồi. cô Lâm có tiếng là người đẹp băng giá ở trường bọn em mà còn đến thăm anh đấy. Sở đại ca lại có thể không vui được sao? Tô Phỉ bên cạnh Đỉnh Đạt nói. Lời vừa nói ra thì Lâm Hiểu Tình có chút ngượng ngùng. Mà Sở Phàm cũng quan sát thấy vẻ mặt đại tiểu thư có vơn. E. K. Hơn. O. Nơn. Gơn. Được tự nhiên cho lắm. Hắn vội cười ha hả, nói. Kỳ thực thì cô giáo Lâm không phải là người lạnh lẽo như trong lòng các cô nghĩ đâu. Lâm Hiểu Tình cũng rất dễ gần, bình dị. Các cô với cô Lâm tiếp xúc nhiều thì sẽ biết thôi. Nói thế chứng tỏ là Sở đại ca với cô Lâm từng tiếp xúc rất nhiều nhỉ. Nhị tiểu thư chớp chớp mắt cười gian nói. Sở Phàm mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra rào rạc. Hắn nghĩ thầm, nhị tiểu thư với Tô Phỉ hai cái con bé này làm sao thế này? Sao lại cứ trêu chọc mình với Lâm Hiểu Tình thế nhỉ? Hắn cũng chú ý trên mặt đại tiểu thư thì tuy là đang mỉm cười, nhưng lại là nụ cười nhợt nhạt, dường như có chút miễn cưỡng. Vì sao lại thế chứ nhỉ? Tiểu Sở, nếu cảnh sát lại thẩm vấn nữa thì cậu cứ khăng khăng là lúc ấy là trận đánh nhau lộn xộn. Cậu không cẩn thận nên mới làm người khác bị thương. Có làm bị thương ai đi nữa thì nhất định cũng phải nói thành vụ ẩu đả tầm thường thôi chứ không phải là tội cố ý gây thương tiếc. Như vậy thì mới có lợi cho cậu. Dì Mi đột nhiên trầm giọng nói. Vâng, được rồi, tôi biết rồi dì Mi. Tôi biết là nên làm thế nào và nói thế nào rồi. Sở Phàm nói. Dì Mi nghe thế thì khẽ cười, dường như đối với Sở Phàm rất yên tâm, rất tin tưởng là hẳn sẽ xử lý tốt vụ này. Lúc này cảnh sát đi vào nói giờ thăm đã hết, yêu cầu năm người đẹp rời khỏi phòng thẩm vấn. Lúc đứng dậy, đại tiểu thư nhẹ nhàng nói với Sở Phàm. Tiểu Sở, tôi vẫn chờ anh ra khỏi sở cảnh sát. Sở Phàm nghe thế thì trong lòng chấn động. Một cảm xúc hưng phấn khó hiểu sôi trào. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Sau khi đại tiểu thư và các nàng đi ra ngoài thì Lạc Nhã Hân đẩy cửa đi vào. Dáng người thướt tha khi đi lại làm lay động lòng người. Thắt lưng cảnh phục lại càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh. Quần áo trước ngực hơi hở ra một chút. Làm cho người ta vô ý cứ dừng mắt lại cái điểm hơi hơi hở đó. Sở Phàm nhìn nửa người phía sau của Lạc Nhã Hân rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cô. Vẫn là vẻ đẹp lạnh lùng như trước. Tịnh chỉ có lạnh và lạnh. Trong ánh mắt có vẻ linh hoạt. Sắc bén. Dường như muốn cảnh cáo tất cả những gã đàn ông không đáng tin cậy đang vo ve xung quanh cô. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Sở Phàm thở dài, nói. Sao mà đáng tiếc? Lạc Nhã Hân dù đang bận vẫn thông thả hỏi han. Sếp Lạc trời sinh vẻ đẹp mỹ lệ chói lóa, tiếc rằng hàm răng lại có vẻ không đẹp, đúng là trời già đố kỵ hồng nhan. Sở Phàm ra vẻ bi thương nói. Lạc Nhã Hân hung hăng lườm Sở Phàm một cái, nói. Miệng chó không mọc được ngà voi. Một gã đẹp trai hẹn hò với một nàng xinh gái. Gã dơn. Dơn. Quy. Quy. E. B. T. Rơn. A. Y. Thì chuyện trò vui vẻ. Dẫn chứng phong phú. Hài hước nhưng còn cô nàng xinh gái thì chả nói chả rằng. Đến cái cười cũng tiếc. Gã đẹp trai nghĩ mà buồn bực. Bụng bảo dạ. Cho dù em có là người câm người điếc không nói ra thì cũng phải cười cười cái chứ. Anh ra sức làm trò như thế chả lẽ em cười không nổi hay sao? Cho nên gã đẹp trai mới hỏi vì sao mà em chả nói năng gì cũng chả cười gì hết thế. người đẹp mới che miệng lại, vẫy tay một cái, nũng nịu như hờn dỗi rằng người ta không đẹp. Cười lên thì không phải là khoe xấu ra hay sao? Rõ ghét cái anh này. Sở Phàm kể xong câu cuối cùng không ngờ lại còn bất chước thanh âm của phụ nữ, nói kiểu nũng nịu giận dỗi. Lạc Nhã Hân nhìn thấy thế thì không kìm nổi, cười khúc khích. Cô vội vàng lấy tay bưng miệng lại, ho khan mấy tiếng, cố gắng muốn khống chế cơn buồn cười trong lòng. Nhưng mà điều này sao có thể thoát khỏi đôi mắt Sở Phàm được. Hắn ra vẻ than thở. Hàm răng của sếp Lạc vừa trắng đẹp lại vừa đều đặn, làm sao mà cứ không chịu cười lên chứ? Người ta bảo là một nụ cười bằng 10 than thuốc bổ. Chỉ cần cô cười lên cái thì mùa xuân đến luôn mà. Đừng có cợt nhã nữa. Kết quả thẩm vấn của vụ ẩu đã ở Lam Điều đã có đây rồi. Anh lại còn bụng dạ ngồi đây mà cười cười nói nữa. À, Lạc Nhã Hân lạnh lùng nói. Ý nghĩa của cuộc sống là ở chỗ hưởng thụ. Cứ lo chuyện này lo chuyện kia thì rốt cuộc cô sống cũng mệt mỏi phiền hà. Sốc ra tét trước khi chết còn thông dong tự nhiên. Tôi tuy không có vĩ đại như sốc ra tét nhưng cũng phải học tập tinh thần của bậc vĩ nhân chứ. Hơn nữa, vấn đề của tôi cũng có nghiêm trọng đến mức chết người đâu mà phải lo nhiều. Sở Phàm thản nhiên nói. Đừng có nói lắm thế nữa, khéo không đêm nay anh vừa nói vừa cười, ngày mai đã trong nhà giam rồi. Lạc Nhã Hân biết kết quả thẩm vấn của cảnh sát là rất có lợi cho Sở Phàm. Nhưng cô cũng không nói ra được mà phải đe dọa hắn một chút. Thái độ kiểu trời có sập xuống cũng chả sợ của hắn khiến cô cũng khá bực mình mà không phát tiết ra được. Ngày mai á? Ngày mai là giá đất trên thế giới tăng vọt lên đấy. Bởi vì ngày mai tràn ngập hy vọng cho nên tôi đúng là nên mỉm cười chào đón ngày mai. Sở Phàm cười cười, nói tiếp. Hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ không phải ngồi tù. Vì sao anh lại tự tin như thế? Lạc Nhã Hân hỏi. Chẹp, vụ việc ở quán Ba Lam đều chỉ là vụ ẩu đả lẫn nhau. Không có chứng cứ cho rằng việc tôi đánh gãy hai chân của Lâm Phong là hành động cố ý hành hung người khác. Cho nên dù có kiện đến ra tòa thì tôi cũng chẳng đến nỗi thất thế. Hơn nữa, Lâm Phong sẽ không tố cáo để tôi phải ngồi tù đâu. Loại người như hắn theo sự tính toán của tôi thì nhất cử nhất động đều không nằm ngoài dự đoán. Sở Phàm tự tin nói. Tôi không hiểu. Lạc Nhã Hân lạnh lùng nói. Không hiểu á. Cô nói không hiểu nghĩa là không hiểu vì sao mà Lâm Phong lại không muốn tôi ngồi tù chứ gì. Sở Phàm nhìn Lạc Nhã Hân dường như là đọc được hết các suy nghĩ của cô. Lạc Nhã Hân gật đầu. Cô rất muốn biết vì sao Sở Phàm lại có thể tự tin được như thế. Bởi vì hắn muốn báo thù cho nên không thể để tôi vào tù được. Nếu tôi ngồi tù, hắn chẳng phải là lại rước thêm phiền toái, phải đến tận nhà giam mà tìm tôi báo thù hay sao? Cho nên Lâm Phong sẽ không làm khó tôi đâu. Tôi hiểu loại người như hắn. Người khác động đến hắn một thì hắn phải hoàn lại gấp trăm ngàn lần. Tôi ngồi tù thì hắn sẽ cho rằng quá nhẹ, hẳn tuyệt đối sẽ không làm thế đâu. Sở Phàm thản nhiên nói. À, anh nói ra những câu này với tôi chẳng lẽ là định để sau này cảnh sát bọn tôi sẽ luôn luôn phải bảo vệ anh an toàn sao? Lạc Nhã Hân hỏi. Việc đó thì không cần, tôi nghĩ là tôi tự bảo vệ được mình. Sở Phàm vừa nói, vừa bắt đầu âm thầm thấy có hứng thú với dáng người lý tưởng của Lạc Nhã Hân. Lâm Phong là ai tôi biết rất rõ. Chẳng lẽ anh không sợ sau này hắn lại trả thù anh hay sao? Lạc Nhã Hân hỏi tiếp. Sở Phàm cười cười. trong nụ cười dường như có chứa cả tảng băng dày đặc. Đến cả Lạc Nhã Hân cũng cảm thấy không kìm nổi mà gai cả người. Nụ cười này của Sở Phàm là câu trả lời đủ rõ. Lạc Nhã Hân âm thầm khẽ thở dài, nói: "Tôi định đến báo cho anh biết kết quả thẩm vấn của cảnh sát điều tra rất có lợi đối với anh. Tôi nghĩ nếu theo như lời anh nói thì chắc anh sẽ không việc gì đâu. Cảm cô em. Tôi đang nghĩ là về sau chúng ta nên hợp tác nhiều hơn. Không giấu gì cô, tôi rất thích hợp tác với người đẹp, đặc biệt là người đẹp băng giá như sếp Lạc đây." Sở Phàm nhìn vào mắt Lạc Nhã Hân cười nói: "Thế hả? Phải vậy không? Phải hợp tác với người đẹp băng giá thì mới có lợi hả?" Lạc Nhã Hân lần đầu tiên thốt ra một câu nói đùa. "Có chứ, lợi lớn là đằng khác. Đúng là chỉ có ý tứ lạnh lẽo của những người đẹp băng giá thì mới dẹp tan được dục vọng bản năng trong con người tôi. Chúng ta mà có thể chuyên tâm hợp tác làm việc thì nếu cô có thể hoạt bát, linh lợi hơn một chút, nói không chừng tôi sẽ là người chết mê chết mệt cô mất. Phải không nào?" Sở Phàm cười cười, cái cười hơi có vẻ dâm đãng. Lạc Nhã Hân lại trừng mắt lườm Sở Phàm một cái. "Anh thích làm việc với người đẹp. Nhưng tôi thì cũng thích làm việc với mấy gã đẹp trai. Đáng tiếc anh không nằm trong phạm vi cần quan tâm." Lạc Nhã Hân nói xong thì quay người bước đi với tư thế của một kẻ vừa giành chiến thắng. "Lạc Nhã Hân." Sở Phàm gọi, nói tiếp: "Tôi nghĩ đồ nội y của cô chắc chắn là rất màu mè diêm dúa, cũng giống như tính vui tính thiết đùa của cô, phải không?" Bàn tay Lạc Nhã Hân đang nắm tay nắm cửa của phòng thẩm vấn vừa buông ra thì sắc mặt đã lập tức trở nên lạnh lẽo trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 155 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 155 vô tội được tha khẩu cung của vụ quán Ba Lam đều được sao một bản cho cục trưởng cục tài chính Lâm Vĩ xem. Lúc này lão đang nhìn tập thẩm vấn khẩu cung. Càng nhìn lửa giận càng cháy rừng rực. Không kìm nói vứt sạc tập khẩu cung xuống đất. Phẫn nộ nói: "Cái này mà gọi là khẩu cung chó má gì chứ? Đúng là đổi trắng thay đen. Chi bằng bản khẩu cung này. Thằng nhãi Sở Phàm chỉ có khuyết điểm là đánh người bị thương. Cơn. U. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Lơn. A. Bương. Là giam 10 ngày. Phạt ít tiền là xong. Hả? Ba cho con xem. Lâm Phong nói. Nhận bản khẩu cung từ tay ba hắn, xem đại khái một chút rồi bình thản cười cười nói. Như vậy cũng tốt, dù sao bọn con cũng không định làm khó thằng nhãi này. Cứ để hắn vô tội rồi được tha về đi. Trò hay còn ở phía sau cơ. Hừ, chỉ là khiến ba rất không thoải mái trong lòng. Trần Thiên Minh đã bằng lòng ra mặt rồi, ba đã gọi điện nhờ hắn phải trừng phạt thật nặng thằng nhãi Sở Phàm kia. Chẳng lẽ sự trừng phạt chính là như bản khẩu cung này viết sao? Lâm Vĩ nổi giận đùng đùng nói. Ba gọi điện thoại cho Trần Thiên Minh chả lẽ người khác không biết gọi sao? Lâm Phong nói. Lâm Vĩ ánh mắt trầm xuống, nói. Ý con là Kỷ Thiên Vũ hả? Chắc là thế rồi. Kỷ Thiên Vũ cùng với Đường Phi từ trước tới nay giao tình sâu đậm. Ba nghĩ chắc hắn nhờ Đường Phi gọi cho Trần Thiên Minh. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Rơn. Quy. Quy. Tê. Rơn. A. Nơn. Thiên Minh chiếu cố cho thằng nhãi Sở Phàm này. Lâm Vĩ chậm rãi nói. Vậy nên mới nói trong mắt Trần Thiên Minh thì ba quan trọng hay thị trưởng quan trọng hơn đây? Lâm Phong chậm rãi nói. Hừ, chỉ là cái tên cục trường cục công an cũng quá nịnh nọt đi. Đường Phi thì là cái... Có lẽ ba phải nhờ thư ký Trương lên tiếng mới được. Lâm Vĩ hừ một tiếng, nói. Ba không cần kinh động tới thư ký Trương đâu. Chúng ta sao lại không thuận thế mà cho Kỷ Thiên Vũ một phần lễ vật chứ? Đương nhiên, lễ vật này cũng có điều kiện của nó. Lâm Phong ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Ánh mắt Lâm Vĩ cũng sáng lên, lão trầm tư một hồi mới nói. Tốt, vậy để ba gọi điện thoại cho Kỷ Thiên Vũ. Kỷ Thiên Vũ đang vì chuyện của Sở Phàm mà liên hệ khắp nơi. Ông đã mời luật sư tốt nhất chuẩn bị giúp Sở Phàm tranh đấu ác liệt cho thắng kiện. Hiện tại ông đang cùng đoàn luật sư xem bản khẩu cung của cảnh sát. Sau khi nghiên cứu xong, đám luật sư đều cam đoan rằng dựa vào bản khẩu cung này, nếu khởi kiện thì nhất định không để Sở Phàm phải chịu thể hạ phong. Điều này khiến Kỷ Thiên Vũ rất vui mừng. Lúc này trợ lý của Kỷ Thiên Vũ đi vào nói rằng có điện thoại của cục trưởng cục tài chính là Lâm Vĩ. Kỷ Thiên Vũ nghe vậy hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ tại thời điểm mấu chốt này mà lão ta lại gọi tới thì có mục đích gì? Kỷ Thiên Vũ nhận điện thoại từ tay trợ lý, nói. Vâng, tôi là Kỷ Thiên Vũ. Ông chủ Kỷ. Lâu lắm không gặp. Giọng nói của Lâm Vĩ vang lên. Lâu lắm không gặp cục trưởng Lâm. Ông gọi điện cho tôi có chuyện quan trọng chăng? Kỷ Thiên Vũ chẳng muốn lằng nhằng với Lâm Vĩ, liền nói thẳng. Ông chủ Kỷ mời được vệ sĩ thật là lợi hại. Con tôi hiện giờ vẫn còn nằm viện. Tất cả là nhờ vệ sĩ của ông ban cho đấy. Lâm Vĩ lời nói sắc như dao. Chuyện của công tử nhà cục trưởng Lâm tôi cũng vừa mới biết. Chuyện của mấy cậu thanh niên tôi cũng không muốn quản nhiều. Hiện giờ rất là áy náy. Chỉ có thể trách tôi quản giáo không nghiêm nên mới để xảy ra chuyện này. Kỷ Thiên Vũ nói kiểu vô hưởng vô phạt. Ông chủ Kỷ nói đúng lắm. Vốn chuyện của bọn trẻ tôi cũng không muốn quản nhiều. Bọn trẻ ngày nay cứ qua gây chuyện, ông thấy việc này đó, hai nhà chúng ta làm thành ra đến thế này. Nếu là người khác thì Lâm Vĩ tôi tuyệt đối muốn truy cứu tới cùng. Chẳng qua đây là chuyện do vệ sĩ của ông Kỷ gây ra. Tôi cũng muốn giải quyết cho êm đẹp. Nếu để hai nhà kéo nhau ra tòa, đấu nhau sống chết cũng không hay ho gì. Ý ông thế nào? Lâm Vĩ nói rõ ra. Kỷ Thiên Vũ nghe vậy cảm thấy chấn động, cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Ông hoàn toàn không hề hình dung là Lâm Vĩ lại chủ động hòa giải với mình. Ông không tin nói lỗ tai mình cho nên lại hỏi lại. Ý cục trường Lâm là hòa giải chuyện này phải không? Chính là ý đó, không biết ông chủ Kỷ thấy thế nào? Lâm Vĩ nói. Chuyện này vốn chỉ là hiểu lầm thôi, mấy cậu thanh niên là chú hay nông nổi. Mà tiểu sở lúc đó hỗn loạn lỡ tay làm Lâm công tử bị thương. Nếu cục trường Lâm mà đồng ý hòa giải thì tôi thực sự vô cùng cảm kích. Chỉ có điều không biết cục trưởng Lâm có yêu cầu gì thêm không? Kỷ Thiên Vũ nói. Ha ha, ông chủ Kỷ không hổ là thương nhân, nói chuyện rất dứt khoát. Hay lắm, nếu ông đã nói thế, vậy ông trả tiền thuốc men cho con trai tôi được chứ? Lâm Vĩ cười ha hả nói. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Vậy cục trưởng muốn bao nhiêu? Tôi nói đùa thôi. Chút tiền thuốc men này cũng chả đáng là bao. Tôi muốn là muốn coi như ông Kỷ nợ tôi một lần này, ông Kỷ cũng nên làm giúp tôi một chuyện phải không? Ai, Lâm cục trưởng nói thẳng ra đi. thẳng thắn lắm, thực ra là chuyện tôi đã nhắc với ông chủ Kỷ nhiều lần rồi. Hạng mục công trình trước ông chủ Kỷ còn nợ cục tài chính một khoản, ông chủ Kỷ quên rồi à? Kỷ Thiên Vũ nghe vậy ánh mắt lạnh hẳn. Ông không ngờ rằng Lâm Vĩ còn nói mình nợ nần lão. Thực ra khoản tiền kia Kỷ Thiên Vũ sớm đã đưa đủ. Lúc đó Lâm Vĩ còn chưa nhận chức cục trưởng, vị cục trưởng tiền nhiệm khi bàn giao sổ sách lại không có. Mà vị tiền nhiệm kia lại đã bị điều đi từ lâu, Kỷ Thiên Vũ không có bằng chứng gì, thế nên dây dưa tới nay. Dơn, gơn, láo toét nhỉ, nộp tiền phải có hóa đơn kinh doanh kiểu gì thể chứ lão tác giả chắc không làm kinh doanh. Mỗi lần Lâm Vĩ tới gặp Kỷ Thiên Vũ bàn về việc này, Kỷ Thiên Vũ luôn trả lời hàm hồ cho qua. Bởi vì ông biết Lâm Vĩ chỉ là mượn danh nghĩa chính phủ để lấy khoản tiền này đút túi mà thôi. Nếu Lâm Vĩ danh chính ngôn thuận mà nói Kỷ Thiên Vũ còn nợ, vậy Kỷ Thiên Vũ không phản đối sao được. Cục trưởng Lâm, khoản tiền kia tôi đã nộp lâu rồi mà. Kỷ Thiên Vũ nói. Nói vậy ông chủ Kỷ không giúp tôi chuyện này phải không? Lâm Vĩ đổi giọng nói. Lời này của cục trưởng Lâm sai rồi. Tôi đã sớm nộp cho cục trưởng tiền nhiệm của ông tổng cộng hơn 5 triệu rồi. Thôi thế này, mai tôi xin gửi cho cục trưởng Lâm 7 triệu, xem như là bồi thường tổn thất tâm lý cho công tử nhà ông. Không biết ý cục trưởng thế nào? Kỷ Thiên Vũ nói. Ông chủ Kỷ khách khí rồi. Nếu ông chủ Kỷ đã sảng khoái như vậy thì tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi biết ông chủ Kỷ là người không nói hai lời, vậy cứ quyết định như vậy đi. Lâm Vĩ nói. Vậy bên tôi gọi cho cục trưởng Trần, nhờ ông ta thả người. Ý cục trưởng Lâm thế nào? Kỷ Thiên Vũ hỏi. Được. Lâm Vĩ nói. Kỷ Thiên Vũ sau đó dập điện thoại, ngồi trong văn phòng của mình. Lúc này một người phụ nữ đoan trang cao nhã mang trà vào cho ông, cô nói. Kỷ Tổng, lời Lâm Vĩ có đáng tin không? Mặc kệ việc có đáng tin hay không. Tóm lại tốn 7 triệu để đưa tiểu sở về thì tôi cũng đồng ý. Thế lực nhà họ Lâm ở Bắc Kinh không thể coi thường. Đặc biệt là Lâm Vương. Y. S. Quy. Quy. Vương. A. Bí thư thị ủy có quan hệ rất tốt. Lại có quan hệ nhiều nơi. Nếu đưa ra tòa, chúng ta có lời khai của cảnh sát. Nhưng lên tới đó Lâm Vĩ khẳng định sẽ động tay động chân. Chuyện đen tối sau màn không thể tránh được. Vì thế nếu lão ta nguyện ý hòa giải thì tôi cầu còn chả được ấy chứ. Kỷ Thiên Vũ uống ngụm trà chậm rãi nói. Em trai của Lâm Vĩ chính là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, tài sản hơn 100 triệu. Tôi nghĩ lão ta không thiếu tiền mới phải chứ. Người phụ nữ xinh đẹp thành thục kia nói. Điều này tôi cũng nghĩ tới. Thế nên Tiểu Di, ngày mai chuyển tiền cho Lâm vì tuyệt đối không được dùng tài khoản liên quan tới công ty. Kỷ Thiên Vũ nói. Vâng, tôi biết phải làm sao rồi. Người phụ nữ kia nói. Trần Thiên Minh nằm mơ cũng không ngờ Lâm Vĩ và Kỷ Thiên Vũ đồng loạt gọi điện tới yêu cầu ông ta lập tức thả Sở Phàm. Nói là chuyện ở quán rượu Lam Điều đã được hòa giải. Điều này khiến cho Trần Thiên Minh hơi ngạc nhiên, vốn dĩ ông ta còn định xem một màn hai thế gia tranh đấu chứ. Ai dè việc này lại được giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Điều này khiến Trần Thiên Minh hơi thất vọng. Nếu song phương đương sự đã hòa giải, cảnh sát cũng chẳng có lý do gì mà giữ Sở Phàm nữa. Trần Thiên Minh lúc này gọi điện cho người phụ trách vụ án này là Lạc Nhã Hân, kêu cô lập tức thả người. Lạc Nhã Hân nhận được điện thoại của Trần Thiên Minh cũng hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ Sở Phàm lại được thả nhanh như vậy. phải biết rằng Sở Phàm đã đánh gãy hai chân của con trai bảo bối của ngài cục trưởng cục tài chính đó. Thế mà việc này lại có thể giải quyết êm thấm như vậy sao? Đương nhiên không phải cứ có mưa gió nổi lên mới là dấu hiệu của bão táp. Sự yên tĩnh lúc này cũng chính là điềm báo của bão tố. Đến lúc đó khẳng định là một trận sóng to gió lớn. Trời nghiêng đất ngã. Lạc Nhã Hân đi vào phòng thẩm vấn. Cô thấy Sở Phàm đang gác hai chân lên bàn nằm trên ghế nhắm mắt dường thần. Thật là đáng giận, ở sở cảnh sát không ngờ lại dám làm mấy động tác như vậy. Lạc Nhã Hân không kìm nổi lớn tiếng nói. Sở Phàm, hành động của anh là sao đây? Anh không biết mình đang ở cục cảnh sát à? Sở Phàm chậm rãi mở hai mắt, hắn vuốt vuốt lỗ tai, nói. Cô cảnh sát xinh đẹp, nói to như vậy là vì giận tôi à? Thế không nên đâu. Tôi với cô chẳng thân quen. Không oán cừu. Cô giận tôi làm gì về sau tôi còn muốn hợp tác với các cô đó. Ai muốn hợp tác với anh chứ? Đừng có tự sướng nữa. Anh đi đi. Anh vô tội, được thả. Lạc Nhã Hân tức giận nói. Kết quả này dường như đã sớm nằm trong dự tính của Sở Phàm, trên mặt hắn bình tĩnh nói. A, cảm ơn, thật cảm ơn cô, sếp Lạc. Không cần cảm ơn tôi. Bên ngoài còn có năm mỹ nữ chờ anh, ra mà tạ ơn các cô ấy. Lạc Nhã Hân nói. Họ là họ, cô là cô. Thực sự phải cảm ơn cô. Thật ra tôi cũng hiểu được cô là một cảnh sát rất tốt bụng và nhiệt tình. Mặc dù bề ngoài cô lạnh lùng như băng, nhưng vẫn không hề cản trở việc tôi cảm nhận được nội tâm của cô. Sở Phàm nói như thật vậy. Không phải anh muốn ở lại sở cảnh sát đấy chứ? Lạc Nhã Hân lạnh lùng nói. Không có, chỉ là trước khi đi nói với cô mấy câu, bồi đắp tình cảm. Thôi nhé, tôi đi đây, về sau lại hợp tác nhé. Sở Phàm nói xong liền bước ra ngoài. Lạc Nhã Hân không quay đầu lại, cũng không đưa Sở Phàm ra. Có lẽ cô sợ mình sẽ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Đúng như Sở Phàm nói, cô không phải là người phụ nữ lạnh lùng sắt đá. Chờ Sở Phàm đã lâu ở ngoài phòng thẩm vấn là năm mỹ nữ đang vui mừng nhảy nhót. Nhị tiểu thư cao hứng ôm lấy Sở Phàm nói. Tiểu ngốc ngốc, anh được ra rồi. Thật là vui quá. Tô Phỉ cũng ôm Sở Phàm một cái. Bộ ngực cỡ dơ của cô nàng va mạnh một cái khiến thần kinh yếu ớt của Sở Phàm chấn động. Hắn mấy lần không kìm được ý nghĩ đưa tay đặt trước ngực mình, đợi bộ ngực của Tô Phỉ va vào. Đại tiểu thư và dì Mi, Lâm Hiểu Tình cũng rất vui. Tuy vậy họ không thể làm như nhị tiểu thư và Tô Phỉ ôm chầm lấy Sở Phàm được. Có lẽ trong lòng họ cũng muốn nhưng ngại nên không dám. Tiểu Sở, anh bây giờ đã được đi chưa? Đại tiểu thư tâm tình kích động, hơi không tin nổi, hỏi. Đúng vậy, cảnh sát Lạc đã cho tôi đi rồi. Đi thôi, tôi không sao đâu. Sở Phàm cười nói. Không sao là tốt rồi, như vậy tôi cũng yên tâm. Lâm Hiểu Tình ở bên cạnh nói. Sở Phàm nhìn về phía Lâm Hiểu Tình, mỉm cười. Dù ca, hơn, nâng, gơn, nâng, y, nhiều, hắn tin rằng Lâm Hiểu Tình hẳn là hiểu hắn. Bởi họ dường như có một loại quan hệ cực kỳ tế nhị. Nói thật là hắn đặc biệt muốn đi tới ôm Lâm Hiểu Tình một cái. Nhưng ở đây quả là không thích hợp lắm. Hắn chỉ có thể cười cười mà thôi. Lâm Hiểu Tình cũng hiểu hẳn cô thấy Sở Phàm không có việc gì thì như bỏ được tảng đá trong lòng xuống, cô nói tiếp. Vậy tôi về trước đây, tôi còn có việc. Ừ, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nhé. Sở Phàm nói. Lâm Hiểu Tình gật gật đầu, xoay người rồi đi. Trong nháy mắt khi cô quay đi, trong ánh mắt cô tràn ngập sự mất mát. Cô nhìn những người phụ nữ xung quanh Sở Phàm. Mỗi người đều cao quý. U I S I Nương Hơn Đẹp. Mà cô đứng giữa họ trông như một con vịt xấu xí. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác mất mát, cô dường như thấy được sự chênh lệch của Sở Phàm và mình. Kỳ thật đây chỉ là cảm giác bi quan của cô mà thôi. Dáng người và khuôn mặt của cô phải nói là gần như hoàn mỹ, chẳng kém gì so với mấy người đại tiểu thư. Có lẽ là do cô quá để ý tới Sở Phàm nên mới có ý nghĩ này. Chúng ta về thôi. Dì My đề nghị. À, đúng, về thôi, về còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm đó. Sở Phàm nổi. Chuyện quan trọng? Chuyện gì quan trọng? Nhị tiểu thư tò mò hỏi. Để về rồi nói đi. Sở Phàm không để ý tới nhị tiểu thư trả lời cho có lệ. Hừ, nhị tiểu thư biểu môi có vẻ không vui. Dì My nhìn thấy cười cười kéo tay nhị tiểu thư nói. Mình cùng trở về rồi xử lý hắn. Một câu này khiến nhị tiểu thư vui vẻ trong lòng thầm tính toàn xem phải chỉnh hắn thế nào mới thú vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 156 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 156 sự quyến rũ của Trần Mộng Lâm. Vốn Sở Phàm đã lường trước được Lâm Phong không hơn. Ê! Quy! Quy! Mương! U! Ờ! Nương! Cho hắn ngồi tù mà là muốn giết hắn. Cho nên mới không muốn tiếp tục gây khó dễ. Vì vậy hắn mới dễ dàng được thả ra. Chỉ có điều Sở Phàm cũng không biết Kỷ Thiên Vũ phải vì hắn mà mất 7 triệu. Có lẽ đối với Kỷ Thiên Vũ, số tiền này không phải là lớn nhưng với Sở Phàm thì việc này có ý nghĩa không nhỏ. Sở Phàm ngồi trên xe đại tiểu thư. Mục đích là muốn tìm hiểu xem trong khoảng thời gian này sau khi hắn bị bắt tại quán Ba Lam Điều. Công việc chuẩn bị cho việc tiêu thụ khu nhà ở Lam Cảnh ra sao rồi? Việc thỏa thuận về quảng cáo và đăng những mẫu tin ngắn trên báo chí đã sắp xếp ra sao? Đại tiểu thư, chuyện quảng cáo trên báo chí đã được chuẩn bị thỏa đáng chưa? Sở Phàm hỏi. Chuyện này giám đốc Hạ đã làm tốt lắm rồi. Từ ngày mai, ba hãng truyền thông lớn nhất Bắc Kinh sẽ nhất loạt đưa tin quảng cáo về khu nhà ở Lam Cảnh của chúng ta. Nội dung và hình thức quảng cáo đều tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu mà anh đã đưa ra. Đại tiểu thư trả lời. Vậy là tốt rồi. Như vậy chúng ta đợi xem hiệu ứng quảng cáo ngày mai có chấn động hay không đi. Nếu quảng cáo ngày mai tạo thành chấn động lớn, hiệu ứng như vậy coi như là phát pháo khai hỏa làm nóng lên thị trường nhà đất. Thái độ của những người muốn mua nhà nhất định sẽ tốt lên. Sở Phàm trầm ngâm nói. Vậy thì phải chờ xem hiệu quả ngày mai thế nào. Tiểu Sở, kỳ thực chúng tôi đều luôn luôn tín nhiệm anh, tôi tin tưởng anh. Đại tiểu thư chân thành nói. Nghe được lời nói chân thành tha thiết của đại tiểu thư, Sở Phàm ngoài sự cảm kích ra còn cảm thấy một cảm giác áp lực và trách nhiệm. Lúc này đây việc tiêu thụ khu nhà ở Lam Cảnh không những là giúp đại tiểu thư giải quyết vấn đề không bán được nhà mà còn là cơ hội khó có được để thể hiện tài năng kinh doanh của mình. Sở Phàm quyết định nhất định phải tận dụng thật tốt, chỉ được thành công không được thất bại. Đúng rồi, 3.000 thẻ VIP đã được gửi đi hết chưa? Sở Phàm hỏi. Hiện tại đã phát được một nửa. Phiên giao dịch nhà đầu tiên là vào ngày 25. Số thẻ còn lại mai gửi nốt là xong. Đại tiểu thư nói. Vậy là tốt rồi. Tôi đã tính qua. Giả thiết trong 3.000 tệ. Hơn. E. Vâng. Y. B. Phát ra. Chỉ cần có 10% khách sẽ mua nhà thì ta đã bán được hơn 300 căn. Hơn nữa những người mua khác tới xem xét. Tôi nghĩ nếu tiến triển thuận lợi T. Hơn. Y. Cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Trong vòng 3 ngày sẽ bán hết toàn bộ những căn nhà còn ứ động. Sở Phàm kiên định nói. Đại tiểu thư nghe vậy trong lòng vui vẻ, tâm trạng tốt hẳn lên. Đôi mắt như làn nước mùa thu của nàng nhìn về phía Sở Phàm, trong đó mang theo tình ý nhẹ nhàng, kín đáo. Sở Phàm cũng nhìn đại tiểu thư, hiểu ý cười. Không biết tại sao, khi hắn ở cùng với đại tiểu thư, hắn luôn cảm thấy thoải mái như đi trong gió xuân. Hơn nữa hoàn toàn không có tạp niệm. Có lẽ đại tiểu thư là bông hoa xinh đẹp thuần khiết nhất trong lòng hắn. Chính xác, cho dù là khí chất hay dung mạo, có thể nói không ai bì nổi với đại tiểu thư. Trong lòng Sở Phàm cũng không thể phát ra một tia cảm giác khinh nhờn nào. Gần như là chỉ muốn cẩn thận che chở cho cô, bao bọc cô, tuyệt không để cho kẻ khác khinh nhờn cô nửa phần. Từ khi ở sở cảnh sát đi ra, Sở Phàm có hai chuyện khiến hắn sốt ruột. Chuyện thứ nhất là thảo luận với đại tiểu thư về kế hoạch tiêu thụ nhà ở Lam Cảnh. Chuyện còn lại chính là quan tâm về tình trạng hiện nay của Trần Mộng Lâm. Trần Mộng Lâm không cùng với mấy người đại tiểu thư đến thăm hắn tại sở cảnh sát. Như vậy có lẽ là Trần Mộng Lâm vẫn còn hôn mê như trước. Chuyện này có vẻ khác thường, đương nhiên, nếu Lâm Phong cho Trần Mộng Lâm uống quá nhiều thuốc gơn thì lại khác. Một người bình thường mà dùng quá liều thuốc gơn, sẽ trúng phải độc tố trong đó. Nếu nghiêm trọng sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, rồi mất mạng. Bởi vậy Sở Phàm rất lo lắng cho tình trạng của Trần Mộng Lâm. Trong lòng hắn hy vọng Trần Mộng Lâm không có cơn. Hơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Y. Hy vọng khi trở về biệt thự Lam Hải sẽ có thể gặp được một Trần Mộng Lâm tỉnh táo, thiên kiều bá mị. Nhưng khi ô tô trở về biệt thự Lam Hải, Sở Phàm phải thất vọng. Theo lời cô Vương cho biết, Trần Mộng Lâm vẫn chưa tỉnh lại. Trong lòng Sở Phàm lo lắng, vội hỏi xem Trần Mộng Lâm đang nằm ở phòng nào. Nhị tiểu thư trả lời rằng đang nằm trong phòng cô. Vì thế Sở Phàm liền tiến tới phòng của nhị tiểu thư. Những người khác cũng đi theo. Tới phòng nhị tiểu thư, quả thật thấy Trần Mộng Lâm dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nơn. Gơn. Nơn. A. Mương. Trên giường, sắc mặt tái nhợt. Một cô gái vốn xinh đẹp quyến rũ là thế hiện giờ mất đi sức sống. Mắt cô nhắm lại, đôi mày khẽ nhăn, dường như đang chịu đau đớn gì rất lớn. Nhìn thấy cảnh này, Sở Phàm không khỏi đau lòng. Hắn biết hiện giờ Trần Mộng Lâm chắc chắn đầu đang đau như búa bổ. Đây là tác dụng phụ của thuốc gơn khi gây hôn mê, sẽ khiến người ta khó chịu vô cùng. Sở Phàm sờ sờ trán Trần Mộng Lâm, có hơi nóng, thế nhưng cánh tay và thân thể cô lại rất lạnh lẽo. Sở Phàm ánh mắt trầm xuống, thấp giọng hỏi. Nhà mình có phòng xông hơi không? Phòng xông hơi à? Có đó, trong phòng tắm có phòng xông hơi mà. Nhị tiểu thư nói. Tiểu Lâm hiện giờ trúng độc trong thuốc gơn. Tôi muốn dùng nhiệt độ trong phòng xông hơi để cho cô ấy ra mồ hói. đẩy chất độc thoát ra. Đồng thời tôi cũng muốn dùng phương pháp xoa bóp bấm huyệt của Nam Thiếu Lâm tác động vào các huyệt đạo của cô ấy, giúp nhanh chóng đẩy chất độc ra ngoài, làm cho cô ấy tỉnh lại. Sở Phàm chậm rãi giải thích. À, vậy anh mau làm đi. Nhị tiểu thư lo lắng nói. Sở Phàm ôm Trần Mộng Lâm rời khỏi giường, đi tới buồng tắm trong phòng nhị tiểu thư. Hắn nói. Mọi người ở bên ngoài là được, tôi sẽ cố hết sức giúp Tiểu Lâm tỉnh lại. Sở Phàm ôm Trần Mộng Lâm vào phòng tắm liền đóng cửa lại. Phòng tắm của nhị tiểu thư thật lớn, rất xa hoa. Bên trong bài trí như một cung điện lộng lẫy vậy. Hắn không nhìn kỹ phòng tắm lộng lẫy này mà trước tiên ôm Trần Mộng Lâm ở trước ngực mình. Nhìn cô bé đang mê man mà thì thầm trong miệng. Tiểu Lâm, để nắm rõ được tình hình độc tố của thuốc gơn trong người cô, tôi chỉ có thể làm vậy. Hy vọng cô không trách tôi. Sở Phàm nói xong liền hít vào một hơi thật sâu, cởi chiếc áo bó trên người Trần Mộng Lâm xuống. Lập tức thân thể trăng nõn gần như lõa lồ trước mắt hắn. Trên người có chỉ còn chiếc áo lót khêu gợi bằng tơ tằm. Loại áo lót này được thiết kế chỉ có một phần nhỏ để nâng ngực. Bởi vậy bộ ngực tròn trĩnh cao vút của Trần Mộng Lâm lộ ra gần 2/3. Dưới sự ô ép của chiếc áo lót, khe sâu giữa ngực lại càng thăm thẳm, đầy hấp dẫn. Đôi tay Sở Phàm vẫn không dừng lại. Hãng tiếp tục cởi áo lót của Trần Mộng Lâm. Hơn nữa móc áo của chiếc áo lót này lại thiết kế ở phía trước. Thế nên Sở Phàm khi cởi ra không thể tránh được việc phải thân mật tiếp xúc với hai ngọn núi này một lần. Chỉ trong nháy mắt thôi nhưng cũng khiến hắn run rẩy. Loại cảm giác co giãn, đầy đặn, mềm mại này khiến tim hắn đập dồn dập. Sau khi cởi áo lót của Trần Mộng Lâm, hai vú trắng nõn như tuyết như hai chú thỏ bạc nhảy nhót trước mắt. Cặp vú cao vút rung động khe khẽ, không hề chảy xệ mà ngạo nghễ vươn cao. Trắng như tuyết khiến cho người ta chỉ muốn úp mặt vào mà cắn mút. Mà hai điểm đỏ tươi trên hai đỉnh núi kia lại như hai đóa hoa mai nở giữa trời tuyết trắng. Rực rỡ tươi đẹp. Như mời gọi. Khát khao người có duyên tới hái. Đối mặt với thân thể mềm mại của Trần Mộng Lâm. Sở Phàm hô hấp dồn dập hẳn lên. Khó lòng kiềm chế nổi. Vốn dĩ dục vọng đã được áp chế giờ lại bốc lên. Hiện giờ bất kể thế nào, hắn đã chạm tới thân thể mềm mại mịn màng của Trần Mộng Lâm. Sơn U Vinh Quy Quy Quy Quy T Y E B. Xúc thân mật này trực tiếp khơi dậy dục vọng trong hắn. Sau đó, hai tay Sở Phàm hướng về phía chiếc quần sơn cơn của Trần Mộng Lâm. Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua vùng bụng bằng phăng của có cởi mấy cái cúc quần. Nhìn hành động của hắn dường như muốn cởi sạch toàn bộ quần áo trẻn người Trần Mộng Lâm vậy. Chẳng nhẽ cu cậu ranh ma này lại có bí mật không thể cho người khác biết. Thừa dịp Trần Mộng Lâm hôn mê mà có hành động khiếm nhã. Đương nhiên không phải. Hóa ra là Sở Phàm muốn giải độc tố gơn trong người Trần Mộng Lâm nên muốn xông hơi cho cô. Hắn không thể không cởi bỏ toàn bộ quần áo của Trần Mộng Lâm để khi xông hơi mồ hôi toát ra nhanh hơn. Lúc này, Sở Phàm đã cởi xong chiếc quần sơn cơn của Trần Mộng Lâm. Trên người cô giờ đây chỉ còn lại chiếc quần tam gơn. Y A Cơn Mơn Rơn Quy Quy Nơn Gơn. Manh che đi khu vực cuối cùng của cơ thể. thân thể đẹp đẽ của có hoàn toàn lộ ra trước mắt Sở Phàm. Cặp đùi tròn lẳng, tráng mịn, khiến mọi nam nhân đều mơ được cặp đùi như vậy kẹp lấy. Đương nhiên, Sở Phàm cũng không phải là ngoại lệ. Hắn đang cố gắng khống chế sự xúc động và dục vọng trong lòng. Hắn phát hiện ra rằng khi cởi hết Trần Mộng Lâm càng khiến người ta không thể tự kiềm chế. Thân hình mềm mại nõn nà kia dường như mang theo nét quyển rũ trời sinh, có một nét lẳng lơ khiến người ta không kìm nổi dục vọng mãnh tiệt. Bầu ngực cao vút không ngừng run rẩy, có thể thấy được là mềm mại vô cùng, đàn hồi vô cùng. Vòng eo mảnh khảnh, vùng bụng bằng phẳng rồi tới cặp mông đầy đặn cùng với cặp đùi đẹp đẽ kia. Sở Phàm đã bắt đầu bội phục bản thân. Đối mặt với thân thể mê người thế này mà hắn vẫn có thể kiên tê. Rơn. Y. Cơn. Hơn. Ờ. Tới tận bây giờ, hắn phát hiện ra, đối mặt với thân thể của Trần Mộng Lâm không ngờ lại giúp hắn luyện tập khả năng tự chủ của mình. Mỹ nhân say ngủ, ôm ấp ấm áp thân thể ngọc ngà hấp dẫn vô cùng. Thân thể mềm mại bày ra trước mắt, nếu là một nam nhân bình thường khó mà chịu đựng nổi. Phải nói là Sở Phàm hiện giờ đang phải cực lực đấu tranh tư tưởng, nhưng cơ thể hắn thì sớm đã bán đứng hắn rồi. Đồng tử công đã sớm bùng nổ tung tóe, phía dưới đã dựng lều từ sớm rồi. Sở Phàm ôm lấy Trần Mộng Lâm. Cảm giác thật mềm mại. Cũng không rõ là do bị kích thích hay là nguyên nhân gì khác mà Trần Mộng Lâm đang hôn mê bỗng phát ra một tiếng rên rỉ đầy mị hoặc. Một tiếng rên này đúng là âm thanh đòi mạng. Tiếng rên của phụ nữ phải nói là chất kích thích tình dục mạnh nhất với nam giới đó. Sở Phàm một lần nữa phải hít sâu một hơi, cuối cùng vươn tay cởi nốt chiếc quần lót còn lại trên người Trần Mộng Lâm. Chậm rãi hắn nhẹ nhàng tiếp xúc với chiếc quần. Lúc này Trần Mộng Lâm mới thực sự là Trần Như Nhộng nằm trong ngực Sở Phàm. Hắn không hề chần chừ, vội ôm lấy cô bé vào gian phòng xông hơi. Trong nháy mắt ôm lấy Trần Mộng Lâm, Sở Phàm liếc nhanh vùng hạ thân của cô một cái. Lập tức hình ảnh khu tam giác ở giữa hai chân Trần Mộng Lâm khắc sâu trong đầu hắn. Mảnh đất tam giác cỏ mọc tùm này thực sự tác động rất lớn tới tình dục của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 157 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 157 hấp dẫn vô cùng. Sở Phàm ôm Trần Mộng Lâm đang Trần Như Nhộng vào trong phòng xông hơi. Hắn mở hơi nước nóng, đứng một lúc đã thấy đầu đầy mồ hôi. Sở Phàm dùng mấy chiếc khăn tắm trải lên nhau thành vài lớp trên mặt đất, sau đó đặt Trần Mộng Lâm nằm thẳng trên đó. Hắn để đầu Trần Mộng Lâm hướng về một bên. Sau đó xoa bóp hai huyệt thái dương của cô. Một lúc sau lại dùng thủ pháp bấm huyệt của Nam Thiếu Lâm tác động lên huyệt nhân trung của cô. Tiếp theo hai tay Sở Phàm đặt trên tấm lưng nhẵn nhụi của Trần Mộng Lâm. Hắn dùng thủ pháp xoa bóp đặc biệt của Nam Thiếu Lâm xoa bóp dọc theo kinh mạch của Trần Mộng Lâm. Theo huyệt phế du đến quyết âm du, tâm du, thận du rồi lại quay trở lại. Lực đạo từ nhẹ tới mạnh. Chậm rãi chà sát khiến tấm lưng trắng nõn như ngọc của Trần Mộng Lâm đỏ hồng lên. Chính nhờ phụ trợ của hơi nước nóng cho nên cơ thể Trần Mộng Lâm không ngừng toát mồ hôi. Sau đó hai tay Sở Phàm chuyển xuống vòng eo thon nhỏ của Trần Mộng Lâm. Nắm chặt vòng eo nhỏ đó vuốt ve lại có một cảm giác cực kỳ mềm mại kích thích. Loại cảm giác mềm mại nở nang này dường như muốn nói rằng đây là một thân thể ôn nhu như nước, đang đợi người tới yêu thương che chở. Hai tay Sở Phàm lướt theo vòng eo nhỏ của Trần Mộng Lâm, chậm rãi đặt lên cặp môi đầy đặn gợi cảm của cô. Những ngón tay Sở Phàm khi vuốt ve đều chìm sâu vào trong cặp môi mềm mại kia. Mà một khi buông tay ra, những vết ngón tay vừa lõm xuống lại lập tức phục hồi. Quả thực là co giãn 10 phần, mềm dẻo 10 phần.